Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Màu tối, khuôn mặt đẹp mang theo nét cười nhẹ, giống như phát ra tia sáng chói mắt. Anh vừa mở miệng, trong giọng nói càng thêm trầm ấm hấp dẫn. Trong lòng của các nữ nhân viên chính xác là một hoàng tử hoàn mỹ. Đáng tiếc là hoàng tử đã có chủ. Đào Khuynh không phát hiện Vương Tiểu Thư đang nắm cổ tay mình. Ánh mắt cô khiếp sợ nhìn Hạ Lâm Đế. Đây là chuyện gì? Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại xuất hiện. Hạ tiên sinh nói muốn thay vị hôn thê chọn áo cưới. Có một số yêu cầu đặc biệt, hy vọng chúng ta có thể phối hợp. Ngài ấy muốn cho vị hôn thê một kinh hỉ. Thật là khiến người ta hâm mộ. Vương Tiểu Thư thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đào Khuynh. Hạ tiên sinh chỉ định chị thực hiện, cho nên việc này liền giao cho chị. Nghe Vương Tiểu Thư nói xong, Đào Khuynh càng không hiểu. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bạn họ, thì cô lập tức mở miệng hỏi. Hạ Lâm Đế, anh lại muốn làm cái gì? Mới vừa rồi, không phải Vương Tiểu Thư đã nói rất rõ ràng mục đích của anh sao? Anh tới thay vị hôn thê lựa chọn áo cưới. Anh kéo cái ghế ngồi xuống, thong thả ung dung trả lời. Vị hôn thê sao? Giống như bị sét đánh trúng, Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp. Đúng vậy, vị hôn thê. Hạ Lâm Đế nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói. Anh có vị hôn thê sao? Đào Khuynh cảm giác trong lòng đau đớn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Anh đã có vị hôn thê, đêm qua tại sao lại làm vậy? Một loại đau đớn không cách nào nói rõ lan tràn toàn thân cô. Cô phải nắm chặt nắm tay mới có thể tiếp tục nói chuyện. Hạ Lâm Đế nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hạ lông mày xuống, lạnh lùng nói. Không phải em nói tình một đêm không có gì quan trọng sao? Nếu cô có thể đem quan hệ giữa họ làm thành không có chuyện gì, anh có hay không có vị hôn thê đối với cô mà nói thế nào lại là vấn đề đây? Đào Khuynh cắn chặt môi. Làm sao anh có thể? Hạ Lâm Đế không cho cô cơ hội chất vấn, thật nhanh ngắt lời cô. Muốn giả bộ tự nhiên thì hãy giả bộ tới cùng. Anh là khách hàng, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi. Cô hạ thấp giọng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, nụ cười trầm xuống. Anh đã có vị hôn thê, còn luôn miệng nói muốn cô quay lại sao? Tôi không rõ anh có ý gì. Đêm qua anh chất vấn, tức giận là có nghĩa gì? Là muốn lưu cô lại ở bên người làm tiểu tam, muốn dùng lại phương thức này trả thù cô sao? Công việc của em không phải là thiết kế áo cưới sao? Thực hiện yêu cầu của khách hàng, sao lại còn không hiểu rõ? Anh lộ ra một bộ khó hiểu. Anh biết rõ tôi không nói công việc. Đào Khuynh cảm thấy căm tức, có rất nhiều nghi vấn muốn biết. Anh rõ ràng đã nói, chỉ muốn nói công việc với em. Hạ Lâm Đế thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên xa cách. Cô biết Hạ Lâm Đế là một người dịu dàng lại khôi hài, sự hiện hữu của anh tựa như ánh mặt trời, những người xung quanh luôn không nhịn được bị anh hấp dẫn. Anh cười, khóe môi nâng lên, nụ cười giống như cơn gió mát. Nhưng giờ phút này, anh chẳng những thu hồi nụ cười, còn đối với cô lạnh lùng như vậy, làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Xem ra là tôi tự mình đa tình. Ngày hôm qua, anh biểu hiện quan tâm cô như vậy, làm lòng cô dãy giụa, có hay không kháng cự lại anh. Lúc này lại nghe anh nói có vị hôn thê, bảo cô làm sao mà chịu nổi. Anh nói cô là tự tiện chia tay rất tàn nhẫn, vậy anh thì sao? Chính miệng nói cho cô biết đã có vị hôn thê, còn không tàn nhẫn. Em có sao? Cô không phải rất kiên định, muốn rời khỏi anh sao? Đáy mắt Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia hứng thú. Đào Khuynh ngẩn ngơ. Đúng, cô nhất định là điên rồi mới có thể suy nghĩ lung tung. Cô là muốn chia tay, là cô lựa chọn sau khi xảy ra quan hệ liền trở mặt. Hôm nay anh nguyện ý buông tay, cô còn suy nghĩ lung tung cái gì đây? Hạ tiên sinh muốn chọn loại áo cưới nào? Cô hít sâu một cái, không để cho mình vì lời nói của anh mà dao động. Trong đầu Hạ Lâm Đế hiện lên dáng ngồi của cô mỗi khi thức đêm thiết kế, khẽ giọng nói. Còn nhớ em đã nói, trở thành nhà thiết kế áo cưới là mơ ước của em. Hiện giờ đã trở thành nhà thiết kế rồi, thực lực cũng không có gì đáng hoài nghi. Trước tiên hãy nói một chút về các thiết kế hiện tại của em đi. Tôi nói cũng được, nhưng phải cho tôi phương hướng, tránh để lãng phí thời gian. Đào Khuynh tiện tay mở các loại mẫu chụp áo cưới trên bàn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà nói. Cùng anh bàn công việc là lãng phí thời gian sao? Hạ Lâm Đế nhíu mày, ung dung hỏi ngược lại. Tôi không có ý này. Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh cười như không cười, cắn môi một cái. Hạ tiên sinh phải nói cho tôi biết vị hôn thê của ngài thích kiểu áo cưới như thế nào. Tôi mới có thể từ đó tìm ra kiểu dáng. Dù sao các mẫu áo cưới vô cùng nhiều, nếu không sàng lọc trước, ngài sẽ rất tốn thời gian cho bước đầu lựa chọn. Tôi biết rõ ngài là người bận rộn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net